anh là lẽ sống của em. Chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng khó chịu quá, những bước chân của tôi cũng thật nặng nề, tôi lê về phòng của hắn thật chậm chạp. Cô biết có cần phải nói cho hắn biết, cô nhỉ? Nếu hắn biết thì hắn sẽ lo cho tôi lắm, sao tôi cứ hay gây ra rắc rối cho bản thân mình thế? Lần trước thì ngu ngốc nghe theo lời con Vân để bị gạt chạy ra ở thác Giang Điền, còn lần này thì lại nhiều chuyện. Nếu lúc nãy tôi cô lên cầu thang an ủi con Vân thì chắc sẽ cô có chuyện Vân té xuống thê thảm như vậy. Đúng là đôi khi lòng tốt của mình cũng bị phản tác dụng, cô như ý mình muốn. Tôi định bước vào phòng của hắn thì tôi thấy ông bác sĩ đang khám bệnh cho hắn và quan tâm đến hắn rất nhiều nên tôi đứng lui ra. Ông bác sĩ này tên Thành cũng khá tốt và rất nhiệt tình, nhưng hình như chỉ đối với hắn mà thôi. Tôi nghe mấy chị y tá nói ông này là bác sĩ thực tập nhưng lại là con của giám đốc bệnh viện nên DC đưa về đây làm luôn, đúng là nhất thân nhì thế. Mà tôi còn nghe mấy chị y tá khen ổng quá trời, nào là đẹp trai, ga lăng, có trách nhiệm nhưng hơi lạnh lùng. Mà công nhận rằng ổng đẹp thật, dáng người cao, ít nhất cũng cao hơn tôi một cái đầu chứ cô ít. Tóc màu nâu, sóng mũi cao và nhất là đôi mắt có nét rất lạnh lùng nhưng lại thu hút người đối diện. Mỗi lần thấy ông ta chăm sóc hắn tôi lại cảm thấy khó chịu và cô vui. Đa số các bệnh nhân ông ta chỉ thăm bệnh và khám một cách sơ sài nhưng đối với hắn thì khác hẳn. Ông bác sĩ quan tâm chăm sóc lại còn hỏi han xin số điện thoại nữa. Đó có lẽ là bình thường với một ông bác sĩ tận tâm, nhưng trong ánh mắt ổng nhìn Tùng thì tôi lại thấy có cái gì đó cô bình thường. Đôi mắt lạnh lùng đó mỗi khi nhìn Tùng thì nó lại tràn đầy tình cảm, nồng nàn làm cho ngắt ta có cảm giác bình yên. Nhóc sao em đứng ngoài đó vậy, vào đây đi. Mãi lo suy nghĩ tôi để cho hắn thấy tôi lúc nào cô hay. Dạ tại em thấy bác sĩ đang khám cho anh nên cô dám vào. Có gì đâu, tụi anh chỉ đang nói chuyện thôi mà nhóc, anh Thành muốn hôm nào rủ bọn mình đi chơi nè. Hắn cười với tôi đưa mắt nhìn sang ông Thành, tôi cười với ổng một cái nhưng nhận DC chỉ là ánh mắt khó chịu và lạnh lùng. Sao đối với hắn thì thân thiện, còn với tôi thì lại nhìn tôi với ánh mắt cô thiện cảm như thế, khó hiểu thật. Điều đặc biệt hơn là tôi vừa bước vào phòng thì ông Thành đã bỏ đi mất, cứ như là ổng cô hài lòng với sự có mặt của tôi. Tôi nhảy vào ngồi trong lòng hắn khi bóng ông Thành đã khuất. Đi đâu chơi vậy anh? Tôi hỏi hắn, quảng cáo, à hát cô có gì anh Thành chỉ hỏi mình có rảnh cô vì khoảng 2 tuần nữa anh đi công tác lên Đà Lạt nhưng lại đi một mình nên rủ anh theo cho vui, anh tính kêu em rủ nguyên đám quỷ kia đi luôn đó mà. Hắn nhìn tôi cười vui vẻ, à thì ra là người ta rủ anh thôi chứ có rủ em đâu mà anh kéo em theo. Em thấy hình như ông Thành cô có thích em đâu, tôi phụng phịu với hắn, mà cũng cô biết có nên kể cho hắn nghe chuyện con Vân cô nữa. Em chỉ giỏi nghĩ lung tung. Mà sao hôm nay anh nhìn em thấy suy tư thế, nói cho anh nghe coi, hay là sáng đi ăn sáng bị con Nguyên ăn hiếp hả? Em ăn sáng gì mà lâu GS6 luôn nha nhóc. Hắn nhìn chằm chằm vào tôi cũng định cô nói cho hắn nghe nhưng tôi biết cô thể giấu hắn đi si. Thế nào hắn cũng biết thông qua con Nguyên hay là người khác thôi. Bây giờ trong lòng tôi rối lắm cũng phải kể cho hắn nghe để có người chia sẻ với tôi chứ. Hắn ngồi chăm chú nghe tôi nói làm cho tôi có cảm giác mỗi chữ tôi nói ra hắn đều đang cố nuốt lấy vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi càng kể thì gương mặt hắn càng nhăn nhó và căng thẳng thấy rõ, cuối cùng thì tôi kết thúc câu chuyện thì hắn đứng lên. Mau thu dọn đồ đạc mình về thôi, nếu mà nơi này có Vân thì cô nên ở lại nữa. Cô phải anh muốn em chạy trốn nhưng mà bây giờ cô nên làm cho tình hình căng thẳng, cứ về nhà đi rồi chừng nào mà em muốn thăm cũng đi si. Hắn vừa nói vừa đứng lên thu dọn đồ đạc, còn tôi thì nhìn hắn sững sờ. Nhưng vết thương của anh chưa hết mà, anh có đi si ra khỏi bệnh viện đâu. Yên tâm, nãy anh Thành có nói anh có thể xuất viện đi si rồi, cô sao cả, dù sao anh cũng chỉ bị thương nhẹ thôi mà. Thôi em làm thủ tục cho anh xuất viện đi nha nhóc. Anh nói rồi nhanh tay dọn đồ vào cái túi. Tôi cũng chẳng biết gì hơn ngoài việc nghe lời hắn ra ngoài làm thủ tục cho hắn xuất viện. Nhìn hắn thì cũng cô đến nỗi, các vết thương cũng cô nặng lắm, chỉ là ngoài da thôi nhưng sao tôi vẫn thấy lo quá. Hít tay tôi mà hắn phải xuất viện sớm, sao tôi toàn làm phiền đến hắn cô thế. Chiếc xe taxi chờ tôi và hắn lao đi thật nhanh, phải nói rằng ra khỏi bệnh viện làm cho người ta thấy thoải mái lắm. Tôi thấy gương mặt của hắn tươi rói và hồng hào, có lẽ hắn đã thật sự khỏe lại rồi, tôi cũng cô nên lo lắng quá. Vừa về đến nhà tôi là hắn đòi đi chợ nấu cơm mới ghê chứ, tôi phải van xin, nài nỉ cho đến giận dỗi thì hắn mới chịu nằm yên nghỉ ngơi để cho tôi đi chợ nấu ăn. Nhìn hắn nằm trên ghế thiêu thiêu ngủ, còn tôi thì xuống bếp nấu ăn cho hắn ăn, làm cho tôi có cảm giác thật hạnh phúc giống như đôi vợ chồng vậy. Thức ăn cũng sắp chín, tôi muốn kêu hắn dậy ăn thì nghe có người đang nhấn chuông cửa. Sao lại có người đến nhà tôi giờ này, chán ghê, con Nguyên thì chẳng bao giờ lịch sự nhấn chuông cửa, mỗi lần nó tới là la hét xôm xùm, những ông tôi quen cũng toàn kêu réo tôi, mẹ và hai em thì có chìa khóa nhà hết mà. Mấy hôm nay tôi và hắn chưa có không gian nào bên nhau, hôm nay mới đi xi một ngày bên nhau thì lại bị quấy rầy, tôi bực bội chạy ra mở cửa. Mày làm gì mà giờ này mới ra mở cửa hả, có biết là tao đứng chịu nắng nãy giờ cô hả? Tôi bất ngờ đến cô nói nỗi nên lời chưa, mắt tôi là gì của tôi? Sao hôm nay dì tôi lại đến nhà tôi cơ chứ, mỗi lần muốn gặp mẹ tôi thì dì đều đến bệnh viện gặp mẹ hoặc là mẹ tôi đến nhà dì. Nhìn gương mặt căng thẳng của dì tôi cũng hiểu là có chuyện sắp đến rồi. Dạ mẹ con đi làm rồi, dì đến có chuyện gì cô? Tôi cố hết sức dùng giọng nhỏ nhẹ nhất nói với dì dù trong lòng tôi rất khó chịu. Cô phải kiếm mẹ mày mà là, dì tôi bỗng nhiên im bặt, đôi mắt lộ rõ vẻ tức giận, tôi quay sang nhìn theo hướng mắt của dì. Quảng cáo, cách chương.